Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 871, tùy ý biến thân thần bí cơ cấu thiết đầu nhân. Tô Mộc Thần có thể cảm ứng rõ ràng bốn phía có địch ý người. Cũng có thể đoán trước tương lai đi qua hiện tại sâu trong hư không rất nhiều tin tức. Tóm được dâng lên, nhẹ nhàng như thường. Nàng hiện tại đã hoàn toàn siêu việt tân nhân loại, đến một loại khác cảnh giới. Tô Kiếp không chỉ vì nàng sáng lập nữ oa mô khối, còn để cho nàng biết như thế nào điều hòa trong cơ thể khí quan tổ chức ý thức, lẫn nhau câu thông, cuối cùng đến một loại trong ngoài hợp thể, thiên địa nhất thể, vạn vật đồng nguyên loại cảnh giới đó. Loại cảnh giới này là dùng huyền học từ ngữ tới nói. Dùng khoa học tới nói liền là từng cái bộ phận thân thể ở giữa năng lượng phối hợp độ cao chung nhau. Đến một loại hoàn toàn mới cân đối hóa độ cao. Tô Kiếp quan sát lâu như vậy số liệu. Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên, chính là về phần hiện tại Tô Mộc Thần. Thân thể bọn họ số liệu cùng mặt khác tân nhân loại bắt đầu so sánh. Phát hiện một điểm. Cái kia chính là liền bọn hắn trải qua bản thân ý thức cùng trong cơ thể các châu báu quan lẫn nhau. Thống nhất về sau, thân thể toàn thể số liệu đạt được tăng lên cực lớn. Sao hoàn toàn không phải bình thường tân nhân loại đủ khả năng so. Những người này, ta sẽ từng cái giải quyết, nhường hết thảy nhằm vào chúng ta điểm đạo tập đoàn người đều biết. Chúng ta điểm đạo tập đoàn quật khởi. Không có người có khả năng ngăn cản. Tô Kiếp cười cười, dẫn xà xuất động, cố ý hiển hiện ra sơ hở, khiến cái này người cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Sau đó đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Làm sao tiêu diệt? Tô Mộc Thần nói, ta cũng là có thể xuất động máy không người lái. Ta gần nhất nghiên cứu chế tạo một chút tương đối tinh vi cỡ nhỏ máy không người lái. Chỉ có ong mật lớn nhỏ, có khả năng tùy thời đối người tiến hành công kích, trực tiếp diệt đi một đoàn đội không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia không cần, Tô Kiếp khoát khoát, tay, đây đều là cấp thấp thủ đoạn công kích. Tương lai công kích, khẳng định là công kích phương diện tinh thần, vũ khí là thứ hai, coi như là chúng ta lão tổ tông, đều tại binh pháp bên trong nói. Công tâm là thượng sách, ta tới khiến cái này người tự giết lẫn nhau, cũng tốt làm xã hội loài người tẩy trừ một thoáng có hại rác rưởi. Những người này phần lớn đều là ám thế giới xú danh chiêu lấy phần tử tội phạm. Không biết đã giết hại nhiều ít người, cái kia ta nhìn ngươi thủ đoạn, kỳ thật Tô Mộc Thần một, mực không đến, Tô Kiếp là cái gì tinh thần cảnh giới. Đến cùng lợi hại đến mức nào, cho dù là hiện tại, nàng thu được nữ oa mô khối, kỳ thật cũng căn bản không rõ Tô Kiếp cảnh giới ở nơi nào. Có cao thâm cỡ nào, có khả năng, Tô Kiếp nói, vậy trước tiên cầm một cái mượn nhờ vệ tinh giám sát tổ chức của chúng ta khai đao đi. Cái tổ chức này gọi là bò cạp độc, đã làm nhiều lần chuyện xấu, mùi máu tươi rất nặng. Chuyên môn làm công việc bẩn thỉu, còn bắt cóc giết người diệt môn, có thể nói là việc ác bất tận, trên thế giới thứ người xấu này vẫn là ít một chút tốt. Giờ này khắc này, tại chỗ rất xa, phòng ốc bên trong, còn tại mượn nhờ vệ tinh giám sát bò cạp độc tổ chức mọi người. Đang đợi cơ hội hạ thủ, nhưng vào lúc này, đột nhiên, bọn hắn liền nghe đến toàn bộ phòng bên ngoài nhà truyền đến kịch liệt thương pháo thanh. Ầm ầm, chỉnh đại môn bị một súng phóng tên lửa oanh mở. Địch tập, công hạt tử hét lớn một tiếng. Cả người vẫn là vô cùng có chiến đấu tố dưỡng. Là hải tặc tổ chức, bọn hắn lại dám tập kích chúng ta. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn cũng tiếp nhiệm vụ? Sợ chúng ta vượt lên trước? Nhưng không có lý do gì a. Mẹ bỏ cạp đã thấy rõ ràng tập kích mới vừa tới đáy là ai. Thế nhưng nàng vô cùng nghi hoặc không hiểu. Không cần quan tâm nhiều. Nghênh chiến, Công Hạt Tử cấp tốc bày ra phản kích. Trong nháy mắt, súng pháo nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, rất nhiều ám thế giới đoàn đội cũng đều chú ý tới mặt khác thế lực hành động. Bọn hắn phát hiện hải tặc thế mà cùng bò cạp độc đánh nhau. Mặc dù mọi người đều chạy cùng một mục tiêu, đều là liền muốn đối phó Tô Kiếp Tô Mộc Thần này một đôi tỷ đệ. Đến lúc đó lợi ích rất khó phân phối, nhưng là bây giờ liền đánh lên đến, cũng không có cần gì phải. Ngay tại những này tổ chức nghi ngờ thời điểm, đột nhiên bọn hắn phát hiện, cái khác một chút tổ chức, cũng đối với chính mình triển khai công kích, một trận không hiểu thấu ác chiến lại bắt đầu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao những tổ chức này cũng bắt đầu sống mái với nhau rồi? Tại Siberia, một chỗ tuyệt đối trụ sở bí mật bên trong, chân chính phía sau màn người sắp đặt, đang họp, bọn hắn nghiêm mật giám sát tất cả những thứ này. Một nhóm người này bên trong, Đoàn Huyền thình lình xuất hiện, bất quá, lúc này hắn là đứng đấy, không có tư cách ngồi xuống. Tại bàn hội nghị bên trên, có mấy người, trong đó có hai cái cực kỳ dễ thấy. Rõ ràng là thủ lĩnh, một cái là nữ tử, thế nhưng người mặc ngụy trang quân phục, hết sức khí khái hào hùng, trong đôi mắt giống như ẩn chứa tinh hà, hoặc là vô cùng vô tận hắc động thâm uyên. Bên cạnh nàng, ngồi ba người, bất ngờ liền là Tôn Bì Long, còn có Thông Tiên Sinh, Tát Phật. Ba người này vốn là tại Minh Luân Võ Giáo bên trong, có thể hiện tại cũng ra tới, cái kia hết sức rõ ràng, đem bọn hắn mang ra chính là cái này người mặc ngụy trang quân phục nữ tử. Có thể làm đến điểm này, trên thế giới người lác đác không bao nhiêu, không hề nghi ngờ, cái này người mặc ngụy trang quân phục nữ tử liền là đầu, giới tính không phải rất trọng yếu, bởi vì hắn sớm là có thể tự do thao túng trong cơ thể gen. Tùy ý tại giữa nam nữ chuyển đổi, điểm này Tô Kiếp Tại đã biết rất sớm, mà lại, đầu, năng lực còn không chỉ điểm này, mà cùng, đầu, ngồi đối diện, là một cái thiết đầu nhân, đầu là một cái toàn bộ bịt kín hắc thiết cái lồng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng đều là áo giáp, thoạt nhìn có chút cổ điển, lại giống như không phải người, mà là cái người máy. Mà cái này, thiết đầu nhân, bên cạnh cũng có 3-4 dạng này giống như đúc ăn mặc. Hết sức rõ ràng, đây là cái hoàn toàn mới tổ chức. Đoàn Huyền liền đứng sau lưng bọn họ. Nếu cùng Đoàn Huyền có quan hệ, vậy khẳng định liền là thần kỳ chip người chế tạo cái kia cái cơ cấu. Nghiên cứu vật chất tối, phân tích ra được linh năng, này cái cơ cấu. Nghiên cứu khoa học năng lực phi thường cường đại, đã cường đại đến không phải nhân loại văn minh, tựa hồ là đạt được một loại nào đó ngoài tinh cầu đen văn minh khoa học kỹ thuật, mới sáng lập ra như thế siêu việt thời đại đồ vật. Dựa theo đạo lý, vật chất tối bên trong linh năng phát hiện, tối thiểu muốn 100 năm về sau, nhưng là bây giờ lại ra tới, cầm đầu thiết đầu nhân hỏi, đầu. Bọn hắn kỳ thật đang nghiêm mật giám sát Tô Kiếp. Tô Kiếp thực lực quá mạnh. Đầu, thanh âm cũng là nữ tính, hết sức dễ nghe êm tai, bởi vì hắn hiện tại liền là cô gái. Sinh lý kết cấu, thậm chí cả DNA cũng đều là chính cống nữ tính. Bất quá, hắn biến thành nam tính thời điểm, sinh lý kết cấu cùng gen cũng sẽ cải biến. Hắn thậm chí là có khả năng làm được bản thân biến thành một người khác. Tỉ như tại một lần nữa tổ chức gen thời điểm, vân tay, tướng mạo, đều hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác hắn trên thế giới này, không có một cái nào có khả năng khóa chặt thân phận. Coi như là làm bất luận cái gì phạm tội sự tình. Bị người ta tóm lấy trên thân lưu lại đồ vật xét nghiệm DNA kết cấu, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn DNA có khả năng cải biến, tướng mạo khác biệt, gen khác biệt, vân tay chờ các phương diện cũng khác nhau. Này làm sao cha? duy nhất là kết cấu linh hồn giống nhau. Nhưng bây giờ nhưng không có một môn khoa học tới lui kiểm tra kết cấu linh hồn. Hiện tại giới khoa học đều không có đối linh hồn tiến hành định nghĩa. Rất lớn một bộ phận nhà khoa học đều không thừa nhận linh hồn tồn tại, nhận làm người ý thức. Kỳ thật liền là thể xác sinh ra một loại tin điện hào. Đây là chủ lưu quan điểm, theo phương diện nào đó tới nói. Đầu, thực lực còn tại tay phần tiên sinh phía trên. Hắn ẩn núp, không có người có thể tìm được hắn. Bất quá Tô Kiếp là ngoại lệ. Tô Kiếp tu vi, ở trên hắn, đây nhất định là hắn dùng tinh thần can thiệp. Đối tất cả đội ngũ tiến hành cưỡng ép đại não khống chế. Sau đó để bọn hắn lẫn nhau tiến công. Đầu nói với Thiết Đầu Nhân lấy, thực lực của hắn lần nữa tăng lên rất nhiều. Ta cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng đến một loại gì cảnh giới. Thực lực của hắn, ta đã không thể hiểu. Tại hắn đối phó chiến thần An Bảo thời điểm, ta còn có thể lý giải. Bởi vì lúc kia, kỳ thật hắn cũng không có khống chế mấy vạn người, mà là tính nhắm vào nhất nhân vật mấu chốt tiến hành khống chế. Kỳ thật điểm này ta cũng có thể làm đến. Thế nhưng hiện tại, hắn điểm này, ta thì sẽ không thể làm được. Đồng thời nhường rất nhiều tổ chức tự giết lẫn nhau. Này đã vượt ra khỏi ta lý giải. Nói không chừng, chúng ta nói chuyện, hắn cũng có thể tóm được. Sẽ không, nơi này có linh năng che giấu. Thiết Đầu Nhân hết sức tự tin nói. Chúng ta kỹ thuật, đối với tin tức che giấu cùng can thiệp, đã tới gần hoàn thiện. Ta biết, tại phương Đông huyền học bên trong, có rất nhiều bói toán có khả năng tiến hành suy tính. Chúng ta cũng đối này tiến hành kỹ càng nghiên cứu cùng thí nghiệm. Chúng ta thậm chí tại một cái huyền học đại sư trong ý nghĩ cắm vào chip. Làm qua rất nhiều lần lâm sàng, Thiết Đầu Nhân nói tới huyền học đại sư, liền là từ đại sư. Cái này người là bị thần bí cơ cấu tại đại não chỗ sâu cắm vào chip. Bất quá từ đại sư chưa xuất sư đã chết, liền bị Tô Kiếp chỗ tóm được. Còn phát hiện hắn đại não chỗ sâu bí mật, khiến cho này thần bí cơ cấu chip cho hấp thụ ánh sáng. Cũng làm cho Tô Kiếp thu được chân quý nhất nghiên cứu khoa học tư liệu. Từ đó nắm giữ linh năng bí mật. Từ đó về sau, Tô Kiếp thực lực tiến bộ liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta có một loại dự cảm, này che giấu đối với hắn mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. Đầu, nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã tìm hiểu kết cấu linh hồn tầng sâu nhất một số bí mật. Chúng ta kỹ thuật đối với hắn mà nói, chẳng khác gì là cấp thấp ăn lông ở lỗ người nguyên thủy loại. Hiện tại, đầu đã bắt đầu nhận định Tô Kiếp sự đáng sợ của thực lực, bởi vì hắn là chuyên môn tu luyện tinh thần, không giống này chút Thiết Đầu Nhân, kỳ thật dùng chính là khoa học kỹ thuật. Dĩ nhiên đầu cùng này cái cơ cấu hợp tác, thu được không ít chỗ tốt, gần nhất tu vi của hắn cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Có thể là Tô Kiếp so thực lực của hắn tiến bộ đến càng nhanh. Đầu biết mình thực lực, nhưng thật ra là một loại lượng biến tích lũy, cũng không có biến hóa về chất, mà Tô Kiếp thì là toàn phương vị biến hóa. Một cái còn tại nghiên cứu cung tiễn làm sao tầm bắn càng xa, mà một cái thì là tại nghiên cứu mũi tên lửa. Này làm sao so, đầu liền là cái kia nghiên cứu cung tiễn làm sao tầm bắn xa cái kia. Đây là song phương văn minh khoa học kỹ thuật khác biệt. Lần này thăm dò kế hoạch tựa hồ đã thất bại. Đầu, nói, sự thật chứng minh, chúng ta không có cách nào đối phó Tô Kiếp. Bất quá, chúng ta toàn thể chiến lược, vẫn là muốn tiến hành tiếp. Ta đã phái người nói với Tô Kiếp sáng tỏ chúng ta toàn thể chiến lược tư duy, là muốn trợ giúp nhân loại gia tốc tiến hóa. Cứ việc thủ đoạn có chút tàn nhẫn, có thể xã hội loài người nhất định phải đi qua tàn khốc hoàn cảnh mới có thể nhanh chóng tấn cấp. Bất quá Tô Kiếp cự tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,